Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, Đào Hoa Nguyên Ký. Cựu thế những năm cuối, Thiên Minh chỗ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tám hướng thế giới, trùng điệp La Thiên, có thể dùng phàm nhập đạo đường người đều biết, Đại Thánh nghịch kích Thiên Tôn. Hành cổ lai chưa dám cũng có sự tình, thiên minh sụp đổ, đời dễ chặt đứt, vô hà hữu chi hương lui bước, mộng huyễn bên trong thần nhân hóa thành bọt nước. Từng có người nhìn thấy, bạch cốt đạo cung gõ chuông người nổ nát vụn tại thiên minh bên trên. Từng có người sột sột soạt soạt, nói cho kẻ đến sau, chỉ vào cái kia mảnh đã triệt để hủy diệt không thể quy phục tàn thiên. Nói ra đạo, Đại Nghiêu từng ở đây phục sinh, từng có Phục Long Phượng Ca ở đây ngăn cản với hắn. Đông Hoàng Thái Nhất ở đây gõ chuông, tóc trắng như xương Mộ Tiên Nhân có lẽ là mệt mỏi. Hắn cùng Huyền Cổ cùng nhau biến mất, cũng không thấy nữa, như thần thoại, như lưu tinh, 3000 năm, nhân gian liền có một kiếp, 3000 năm lại 3000 năm, cuối cùng đã từng đọc sách người cũng thay đổi xong rồi. Trong sách bị hậu nhân chỗ cẩn thận viết người, chấp bút người dừng lại bút mực. Hắn nhìn qua quỷ mẫu trước mặt những cái kia vô diện thạch điêu, gõ gõ cán bút, cũng không chỉ là ta một người tại ghi. Một cái kia tự đối ngươi có trợ giúp sao? Ta chắc hẳn nhưng là có, đơn giản là nhìn nhiều một chút phong cảnh. Tương lai quang âm bắt đầu chảy xuôi, nhưng bây giờ, nơi này tạm thời còn không có ngươi vị trí. Bên ngoài truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, quỷ mẫu hoài nghi nói, ngươi tìm cho ta hai người kia thực sẽ tưởng thật chế tác sao? Bọn hắn đều không cần tiền công, mưu đồ gì? Chấp bút người đem cây kia đao bút ung dung chuyển lên. Một cái mỹ lệ tương lai. Chẳng lẽ không so qua đi tiền công càng thêm hấp dẫn người sao? Hắn lật ra một trang mới, chậm rãi đặt bút, viết, tân thế mở ra, có đáng kiếm thiên tôn ép huyền cổ hình bóng tại đại đạo trong lúc đó. Đông Hoàng Thái Nhất lừa dối giết từ giáp sau, tiến nhập đào nguyên đầu cùng, cũng không trở về nữa. Quỷ mẫu nắm quay hàm, khẽ nghiêng lấy đầu, khẽ cười duyên. Đào Nguyên Tiên Hương a, ta vẫn luôn nghe nói qua, nhưng còn chưa bao giờ từng thấy chỗ kia chân chính bộ dáng đâu. Nghe nói tiến vào, tựu không về được, chấp bút người lắc đầu. Đây là lời đồn, lôi thần tựu đi vào qua, bình yên vô sự, mặc dù hắn dừng lại thời gian rất ngắn. Hắn dứt lời phía dưới, quỷ ấu liền cười, không nói lời nào, vươn tay ra sờ hắn mặt. Chấp bút người không làm phản kháng, chỉ là cẩn thận tại sách lá bên trên viết xuống. Ngươi nếu đi đến đào nguyên, trước hết nhất nhìn thấy, chính là một cái trường mà thanh tịnh suối nước. Dọc theo bờ suối vũng bùn đảo lộ hành tàu, quên đi lộ trình xa gần, bỗng nhiên gặp được một mảnh rừng hoa đào. Đào chi yêu yêu, sáng rực hắn hoa, tại dòng suối nhỏ hai bên bờ mấy trăm bước bên trong. Dứt bỏ đào hoa bên ngoài, ở giữa liền không có cái khác cây cối, hoa cỏ tươi non mỹ lệ, trên mặt đất hoa rơi phong phú, hỗn hợp, thanh bình chi phong gợi lên gợn sóng, sóng thành cùng gợn sóng, chiêu dương hạ sương mù ngay tại tán đi, không, cũng không thể nói là chiêu dương đi, chỉ có thể nói, nơi này là ban ngày, nếu như quả thực là muốn phân cái sáng chưa tối. Trên thực tế lại là nhìn không quá rõ ràng, sở dĩ cho rằng là chiêu dương, là bởi vì ánh sáng nơi phát ra phù hợp thái dương xuất ra sinh đông phương. Nhưng này đạo quang, trở lại nhìn càng rõ ràng hơn một chút sau, liền phát hiện, đó cũng không phải là chiếu rọi thế gian đại nhật, uốn lượn nối tiếp nhau, giao thoa phức tạp suối nước bên trong, có thuyền đánh cá hành xử tới. Xuôi dòng mà xuống, chậm rãi dừng ở hành nhân bên người, kia là bị nước chảy cọ rửa tới, nhưng trong đó không có một ai. Càng lộ ra nhiều năm rồi, hành nhân đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, muốn đi đến rừng đầu cùng. Rừng hoa đào đầu cùng chính là suối nước ngọn nguồn. Hành nhân phát hiện một tòa núi nhỏ, trên núi có cái chật hẹp cốc khẩu. Khúc chiết cốc khẩu phía sau phảng phất mơ hồ lộ ra điểm sáng ngời. Hành nhân không do dự, cứ thế mà đi vào. Hắn đoạn này lữ trình 10 phần dài dằng dặc, nhưng lần này sắp đến địa phương, đã là thế gian lúc đầu, cũng là thế gian kết thúc. Chứ thế bởi vì mảnh này đào nguyên mà phồn hoa, nhưng cũng bởi vì mảnh này đào nguyên mà hủy diệt. Nhưng bất luận ngoại giới chúng sinh ra sao, trong đào nguyên chúng sinh lại là không có nửa điểm cải biến. Thế gian khổ không có quan hệ gì với bọn họ, thế gian vui cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn sống ở chính mình sáng tạo thế giới bên trong, dương dương tự đắc. Cổ lai gần như không có người có thể tiến đến, vẻn vẹn chỉ có một số nhỏ người mới có thể đặt chân mảnh này nhạc thổ. Cốc khẩu ban đầu phi thường chật hẹp, chỉ có thể dung hạ được một người thông qua. Nếu thêm ra một người, liền sẽ 10 phần chen chúc. Lại đi lại mấy chục bước, phía trước đột nhiên trở nên sáng rực mở rộng. Hành nhân trước mắt mảnh này thổ địa bằng phẳng mênh mông, mảng lớn đào hoa. Sau sơn cốc trước đó đào hoa càng thêm rực rỡ cùng tùm. Phì như đất ruộng, mỹ lệ hồ nước, đồng ruộng đường nhỏ bốn phương thông suốt, gà gáy tiếng chó sủa âm thanh liên tiếp. Có một gốc lớn nhất đào thụ đứng sừng sững ở mảnh này thế gian. Có một gốc tiểu tang uể oải dưới tàng cây không người có thể gặp. Hành nhân đạp vào mảnh này thổ địa, dòng suối bắt đầu rót thành hương sông. Hắn trong mắt nhìn thấy mọi người tại đồng ruộng lui tới trồng trọt lao động, nữ nhân nuôi tằm, cẩn thận thăm dò, người già ngồi tại trên tảng đá, tiểu hài nhi bọn họ nhưng là lẫn nhau truy đuổi vui cười, chơi đùa không ngừng, đều vui mừng cũng tự giải trí. Nơi này chính là đào nguyên tiên hương a. Hành nhân lời nói mang theo cảm khái cùng an tâm. Hắn cảm giác phảng phất về tới địa cầu cố hương. Loại này an tâm cảm giác là chưa từng có. Phảng phất thế nhân đến nơi này, chính là đến nhà. Cố hương, cố thổ khó rời. Đây chính là đào nguyên lực lượng, để cho thế gian chúng sinh lưu luyến quên về, không nguyện ý rời đi. Nơi này đúng là tốt đẹp nhất mộng, cũng là chân thật nhất mộng. Đường thế gian biểu tượng cực khổ bị xoay chuyển, xuất hiện thế gian cực nhạc đào nguyên, nhưng cái này chưa hẳn không phải một loại khác cực khổ. Hành nhân bước chân đình chỉ, phía trước có người đi tới. Hắn trải lấy già dặn tóc ngắn, mặc vải bố trường sam, trên lưng buộc một cây dính đầy bùn đất bích xanh trưởng khan mang, cứ như vậy cười tiến lên đón. Thật lâu không có khách nhân đến tới đây, để cho ta đột xem. Lần này, trung quy sẽ không lại là bởi vì tìm kiếm, không vô chi vấn đáp án, mà tới lấy xảo người đi. Một, cái cầu vấn đại đạo, một cái cầu vấn không vô. Ngươi đây, dựa theo quang âm chuyển động, hiện tại, hẳn là La Thiên thế gian lại thay đổi một lần. Hành nhân đón nhận tóc ngắn thanh niên. Sau đó người vẫn như cũ cười, để cho người ta như mộc gió xuân. Ta là nơi này chủ nhân, ngươi có thể gọi ta Trắng Vạn Lý. Hành nhân nói, có lẽ có thể xưng ngài làm huyền cổ chi quân. Trắng Vạn Lý lắc đầu, không có cái gì huyền cổ chi quân, huyền cổ đã sớm không tồn tại. Tại Long Hán lúc bắt đầu đợi, huyền cổ liền đã hủy đi. Hắn đưa tay làm ra mời tư thái, tới đi, ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn cùng ta nói, mà ta cũng giống như vậy. Hành nhân, ta gọi Lý Tịch Trần. Trắng Vạn Lý, hồng trần lui tránh, ngươi là trong cõi u minh phù hợp đào nguyên người a. Hắn ngữ khí mang lên một tia cảm khái. Lý Tịch Trần nhưng là lắc đầu, Thế nhân e ngại Đào Nguyên, Trắng Vạn Lý chắp tay phía trước dẫn đường. Thiên Tôn không thích Đào Nguyên. Hiện tại là bao nhiêu vị Thiên Tôn rồi? Lý Tịch Trần, vị thứ 13, Trắng Vạn Lý mang theo hồi ức một dạng ngữ khí thì thầm một tiếng. Đã vị thứ 13 sao? Thật lâu dài a, năm đó nhớ mang máng. Ta mở ra Đào Nguyên lúc, vị thứ 4 Thiên Tôn mới vừa vặn trưởng thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.